vì bọn tàu nó đọc ba chữ mã từ quân trước rồi mới tới hai chữ ngoại trừ. Cách chương.